Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, xe thể thao màu đen. Rốt cuộc, Nakano Isuki ăn xong bánh bao thịt, Hoshimiya Mukuro cũng ăn xong bánh bao thịt, ba người đồng thời rời đi công viên. Lúc này, Isuka Shido cũng nhìn thấy đối phương, ngay lập tức đem đối phương nhận ra. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ coi là trùng hợp mới vừa rồi đều tại công viên hưởng dụng bữa ăn sáng mà thôi. Nakano Isuki sao? Isuka Shido hồi ức một cái. Dường như hắn lớp học thật giống như cũng có một cái nhà Nakano. Nhưng bởi vì không có nhìn kỹ, cho nên Isuka Shido cũng không quá nhớ đến tận cùng là ai. Nhưng vô luận là ai cũng được. Cũng cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Dù sao trong nguyên tác cố sự bắt đầu, là bởi vì năm chị em thành tích không tốt yêu cầu tìm giáo sư dạy kèm ở nhà. Mà hắn Isuka Shido ở trong trường, chẳng qua là một cái chăm chỉ dốc lòng cầu học nhưng thành tích không thể nói học sinh ưu tú mà thôi. Người như vậy là không có khả năng bị nhìn chúng trở thành giáo sư dạy kèm ở nhà đi. Isuka Shido không nhìn đối phương. Tiếp tục cùng Hoshimiya Mukuro hai người nói chuyện yêu đương. Hoshimiya Mukuro vô cùng hưng phấn mà không ngừng nói lấy ngọt ngào lời. Tất cả chính giữa tinh linh. Phải kể là hắn cùng Hoshimiya Mukuro sống chung phương thức. Giống nhất tình nhân chân chính rồi. Chỉ bất quá, Hoshimiya Mukuro thật ra thì đã sớm lấy thân phận vợ hắn tự cư. Cho nên khả năng quan hệ nếu so với thông thường tình nhân cao hơn một cái cấp bậc đi. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Về tới nhà mình đại trạch ngoài cửa. Lại trò chuyện một hồi. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn cũng nên đi học. Quan nhân, Hoshimiya Mukuro lưu luyến không rời mà kêu một tiếng. Ngoan ngoãn, Isuka Shido hôn một cái trán của đối phương. Sau đó cười khẽ một tiếng. Dụ dỗ đối phương nói, ở nhà chơi một hồi, buổi chiều ta trở lại cùng ngươi hẹn hò. Hẹn hò, Hoshimiya Mukuro mở to cặp mắt, lộ ra vô cùng mong đợi. Rõ ràng đều không phải là lần một lần hai sự tình rồi. Nhưng các tinh linh từ đầu đến cuối phi thường yêu thích cùng Isuka Shido hẹn hò. Có lẽ chính là bởi vì hẹn hò, mới có thể để cho bọn họ giống như bây giờ tiến tới với nhau đi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu, sau đó phất phất tay, cùng Hoshimiya Mukuro tạm biệt một tiếng, nhìn đối phương đi vào nhà mình đại trạch, mới thở phào nhẹ nhõm, liền muốn xoay người đi học. Isuka, không có thời gian rồi, mau lên xe. Isuka Shido quay đầu nhìn lại, ngay sau đó nhíu chặt mày, chỉ thấy một chiếc quý giá xe thể thao màu đen ngừng ở sau lưng hắn. Một đạo thân ảnh quen thuộc theo tài xế vị cửa sổ nhô đầu ra. Còn phun ra từng trận vòng khói. Hirasuka Shizuka, nữ nhân này lại muốn làm gì? Isuka Shido có chút do dự. Hắn không cho là đối phương tìm tới mình là trùng hợp. Nhất định là cố ý tới tìm hắn. Nhưng hắn xem xét một hồi. Cuối cùng vẫn là nghe lời đi lên xe. Mới vừa rồi vị kia chính là người bạn gái của tiểu tử này đi. Chân nhân so với ảnh chụp xinh đẹp hơn. Có thể a, Hirasuka Shizuka không nhịn được khen một phen. Mỹ mạo của Hoshimiya Mukuro. Đúng là hoàn mỹ không một tì vết. Cái gọi là thiên sứ. Cũng không gì hơn cái này đi. Hơn nữa hai người mới vừa rồi thân mật hành vi. Nàng cũng nhìn ở trong mắt. Cho nên coi như là hoàn toàn tin tưởng Isuka Shido ngày hôm qua nói tới. Đối phương là hắn bạn gái rồi. Đáng ghét. Tại sao nàng một cái độc thân nữ giáo sư phải bị học sinh của mình ăn thức ăn cho chó a? Nghe được lời của Hirasuka Shizuka. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Dĩ nhiên là sẽ không đi phủ nhận. Ngược lại đối phương hôm qua đã gặp tấm hình kia rồi. Hắn ngày hôm qua chính mình cũng đã thừa nhận. Cho nên cũng không có phủ định lý do. Hơn nữa. Để cho đối phương tiếp tục nhận định Hoshimiya Mukuro là bạn gái của hắn. Cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ít nhất, Hirasuka Shizuka cũng đã không thể nói ra. giới thiệu nàng nhận biết cái gì siêu đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp các loại rồi. Bất quá, Isuka Shido nhưng là biết, đối phương tìm chính mình không có khả năng chẳng qua là bởi vì chuyện của Hoshimiya Mukuro. Cái này không đến nỗi. Như thế, Hirasuka Shizuka liền nhất định là có chuyện gì khác tính, cần gấp đến tìm hắn, cho nên mới tại cửa nhà của hắn chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Vì vậy, Isuka Shido không nói gì thêm, mà là một mặt bình thản nhìn đối phương, chờ đối phương chủ động đem sự tình nói ra. Nhưng thấy hai người trầm mặc một hồi, ai cũng không có nói gì. Mãi đến đi tới trường học phụ cận, xe ngừng lại, Isuka Shido chuẩn bị một chút xe. Hirasuka Shizuka cuối cùng mở miệng. Isuka, người biết Sakurajima Mai sao? Hirasuka Shizuka vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Isuka Shido cau mày nhìn đối phương một cái, không hiểu đối phương là dụng ý gì, nhưng vẫn là gật đầu một cái, thuận miệng mà đáp lại. Nhận biết, đại minh tinh nha, ta tại TV thấy qua nàng. Cũng đúng, dù sao nàng đã từng như vậy nổi danh, người biết cũng là chuyện đương nhiên. Hirasuka Shizuka cười khẽ một tiếng, nhớ lại hôm nay chuyện hồi sáng này, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nói. Lại nói mai nàng sáng sớm hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta, nói muốn để cho ta giúp nàng một chuyện. Giúp cái gì? Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn đột nhiên có chút bất an. Sakurajima Mai quan hệ với Hirasuka Shizuka nguyên lai tốt như vậy. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì là bất đồng tác phẩm anime nhân vật, cho nên Isuka Shido sẽ theo bản năng mà cho là giữa hai người này chắc là không có qua lại gì. Nhiều nhất cũng liền lão sư quan hệ với học sinh. Nhưng bây giờ nhìn Hirasuka Shizuka xưng hô, cùng với hai người giữa lẫn nhau bí mật cũng có điện thoại giao lưu một chuyện, có thể thấy được, các nàng dường như không chỉ là thông thường thầy trò quan hệ. Hơn nữa, hắn đột nhiên có loại gan dự cảm bất thường. Sakurajima Mai nói tới giúp, sợ rằng cùng hắn có quan hệ. Dù sao bọn họ tối ngày hôm qua mới từng thấy. Hôm nay Hirasuka Shizuka liền một buổi sáng sớm tìm tới hắn, hỏi chuyện của Sakurajima Mai. Cái này chỉ sợ không phải cái gì trùng hợp. Quả nhiên, chỉ thấy Hirasuka Shizuka lạnh nhạt nói ra thỉnh cầu của Sakurajima Mai. Nàng nói tối ngày hôm qua, có vị thiếu niên giúp nàng một cái chiếu cố rất lớn, cho nên muốn đem hắn tìm ra, tự mình đáp tạ một phen. Nàng không có làm mặt cảm ơn người kia sao? Isuka Shido ra vẻ cái gì cũng không biết mà phân tích nói. Không có, nghe nói người kia làm việc tốt không lưu danh. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh rồi. Hirasuka Shizuka nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đó cũng không có biện pháp tìm được người kia đi. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Hắn còn tưởng rằng đối phương tìm tới chính mình là đã đoán được là hắn làm cái gì đây. Nhưng hiện tại xem ra, mặc dù Hirasuka Shizuka là có chút hoài nghi, nhưng không thể khẳng định người đó chính là hắn. Vậy hắn chỉ phải toàn lực phủ nhận liền tốt rồi. Đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Bình tĩnh mộ hồi ức một cái mới vừa rồi nói chuyện điện thoại, sau đó đem biết tin tức nói ra. Nhưng nghe nói, cái kia là một vị đang cùng bạn gái hẹn hò thiếu niên, còn là học sinh của Subu. Tại Subu, có bạn gái học sinh cũng không tính là quá nhiều đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.